Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1052, âm dương chuyển thời gian ngừng. Lục Chí là Dương Vũ thủ tịch quân sư, Dương Vũ lại là đỉnh cấp thánh dược sư, trên người hắn sẽ thiếu đan dược sao? Lúc đầu lấy Lục Chí thực lực khó mà có tiến vào Long Phượng Uyên tư cách. Nhưng là Dương Vũ săn giết núi Nga Mi người về sau, đoạt được mấy khối ngọc bài, trong đó có một khối liền tự mình cho Lục Chí. Trước bất luận hắn cùng Lục Chí quan hệ, chỉ bằng lấy Lục Chí là âm dương chiến thể, Lục Chí đã làm cho có được một khối ngọc bài. Dương Vũ tại làm quyết định này trước đó, cũng là tự định giá thật lâu mới làm như thế. Lục Chí luôn luôn là túc trí đa mưu, am hiểu hành quân bày trận, nhưng hắn chiến đấu tựa hồ không quá đi. Thế nhưng là nghĩ đến hắn cùng Ngự Trường An ngây người hơn nửa năm, Ngự Trường An hẳn là dạy cho hắn một chút thủ đoạn bảo mệnh. Mà lại Dương Vũ cũng hy vọng Lục Trì lãng phí cái này âm dương chiến thể thiên phú, tiến vào Long Phượng Uyên tôi luyện, có lẽ có thể kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Quả nhiên, lần này Lục Chí là chăm chú, hắn thật vất vả thích một nữ nhân, tuyệt đối không hy vọng nữ nhân của mình cứ như vậy bị giết. Hắn ăn vào một viên Long Biến Đan, một viên có thể cấp tốc tăng lên hắn cảnh giới đan dược. Đây là Dương Vũ cho hắn khẩn cấp đan dược một trong Tam Kiếp Long Biến Đan, cơ hồ không có cái gì tác dụng phụ. Tại ăn vào viên đan dược kia về sau, Lục Chí khí thế nhanh chóng tăng lên, âm dương nhị khí ở trên người hắn triệt để hiển hiện. Song trưởng bên trong trận văn hiện ra từng tia lực lượng vô danh, phảng phất có thể trưởng khống thiên địa, có thể nghịch chuyển âm dương. Tại ba người kia công kích sắp rơi xuống trên người hắn thời điểm, cái kia hai mắt nhảy lên cổ quái quang mang, một chút như là thái dương, một chút lại như trăng sáng, nhật nguyệt đồng huy, động đến một cỗ không hiểu vĩ lực. Hắn quát nhẹ một tiếng, ngừng. Một sát na này ở giữa, ba người kia công kích tựa hồ thật ngừng lại. Ba người kia căn bản không phát hiện được cái này dị trạng, ngay cả cách đó không xa chiến minh người đều không cảm ứng được. Lực lượng này vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng phạm trù. Tại cùng thời khắc đó, hắn song trưởng hướng phía trước bắt ra ngoài, từng đạo lòng bàn tay văn lưu động, tạo thành sát trận lực lượng hướng phía ba người kia xé rách mà đi. Thiên phú lòng bàn tay văn, phốc phốc, ba người kia ở vào dừng lại trong nháy mắt. Tại bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, cái này lòng bàn tay văn hình thành trận văn đã bao phủ tại trên người bọn họ, trong một chớp mắt liền đem bọn hắn thân thể xé rách. Ba vũng máu tươi rơi xuống, là như vậy địa đập vào mắt kinh hãi. Chiến minh người hoàn toàn chấn kinh. Tại Lục Chí giết cao đạt thời điểm, cảm thấy bất ngờ. Tại Lục Chí giết người thứ hai thời điểm, bọn hắn đã coi trọng. Thế nhưng là phái ra ba người đều là nhất đẳng thiên kiêu, bọn hắn làm sao có thể ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị đối phương trực tiếp xé rách đâu. Hắn có yêu pháp. Có người nuốt nước bọt nói, cái gì yêu pháp, kia là thiên phú của hắn thần thông. Mọi người nhất định cẩn thận, ngàn vạn không thể coi thường đến đâu ra hỏa này. Có người nhắc nhở, vậy liền hợp lực xuất thủ. Lại có người đề nghị, không chờ bọn họ thương nghị ra kết quả thời khắc, Lục Chí từng bước một hướng phía bọn hắn đi tới. Có một lý gia nữ thiên kiêu quát tháo quát, đợi bản tiểu thư làm thịt hắn. Tên này lý gia nữ thiên kiêu thực lực cũng không tục, hơn nữa còn có chiến tộc chiến khí gia trì, tầng tầng bảo tháp lực lượng đưa nàng hộ đến nghiêm nghiêm thật thật. Trước đem mình đứng ở thế bất bại, cường thế đến đâu đối Lục Chí tiến hành tập sát. Lần này, Lục Chí không tiếp tục vận dụng mình lực lượng thần bí, mà là thúc dục đan dược lực lượng, tự thân lực lượng càng không ngừng kéo lên. nắm lấy chiến kiếm cùng nữ tử kia liều mạng một kiếm. Hắn không có chiến đấu, mà là mượn nhờ đối phương một kiếm kia lực lượng, thân thể hướng phía một phương hướng khác lướt tới. Hắn di chuyển lấy nhanh chóng bộ pháp, giống như là muốn đi cứu Dương Lộ Lộ dáng vẻ. Ngăn lại hắn, Chiến Minh tiểu đầu lĩnh quát. Thế là, lại có mấy người cùng hướng phía Lục Chí chém giết đi. Những người này không ai dám lưu lực, vừa ra tay chính là toàn lực, phải tất yếu cầm xuống Lục Chí. Lục Chí vẫn không có cứng rắn chống đỡ, lại nhanh chóng địa né tránh, hướng phía hướng khác lướt tới. Tại hắn thực lực tăng lên thời khắc, tốc độ của hắn cũng đang không ngừng tăng lên, càng bước càng nhanh, mỗi một bước tựa hồ cũng không có cái gì quy tắc có thể nói. Thế nhưng là lại tương đương tinh diệu, mỗi lần đều có thể vừa đúng địa tránh thoát những cái kia thiên kiêu công kích. Có một lữ gia thiên kiêu nổi giận, hắn gầm thét lên, người cái này giả thần giả quỷ ra hỏa, dừng lại cho ta. Kim sát khí trận lưu động, hình thành ngàn vạn kiếm thế hướng phía Lục Chí tập quyển tới. Đây là người có thể khiêu chiến phổ thông thánh nhân thiên kiêu. Lục Chí vô luận như thế nào đều không thể tránh thoát công kích của đối phương. Lại tại giờ khắc này, hắn hai mắt lại xuất hiện nhật nguyệt chi lực, ở chung quanh hắn lại xuất hiện dừng lại trong nháy mắt. Trong chớp nhoáng này rất ngắn, cơ hồ liền một hơi ở giữa, không ai có thể phát giác được nó tồn tại. Cũng là cái này một hơi thời gian, Lục Chí đã là tránh thoát lữ gia thiên kiêu oanh sát, hướng phía những phương hướng khác lao đi. Chiến Minh thiên kiêu nhao nhao xuất thủ, hơn 10 người đồng thời vây giết một chuẩn bị bước vào cao cấp long biến cảnh giới võ giả, mà lại đều bạo phát bọn hắn chiến lực mạnh nhất. Thậm chí có người không ngớt phú lực lượng cũng phát huy ra. Thế nhưng là vẫn như cũ để hắn hiểm hiểm địa tránh thoát công kích. Đừng có lại truy hắn. Mọi người đem hắn loạn đao chém chết. Canh giữ ở Dương Lộ Lộ bên người tiểu đầu lĩnh quát. Thế là, đám người tản ra, tạo thành một con vòng vây. Đem Lục Chí phong tỏa tại trong đó. Mặc kệ hắn làm sao trốn, cũng trốn không thoát bọn hắn vòng vây. Thật sự là giống cá trạch đồng dạng khó bắt a. Lần này ta nhìn ngươi còn thế nào trốn. Tiểu nương môn từ bỏ giấy ruộng đi. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Chiến Minh, chúng ta có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Lúc đầu nghĩ dụ hoặc Dương gia những người kia tới, ai biết bọn hắn không dám tới, lại tới ngươi cái này xinh đẹp gia môn, còn hại chúng ta mấy cái huynh đệ. Muốn buông tha hắn cũng không dễ dàng. Đừng có lại nhiều lời. Ra tay giết hắn. Hắn ngay tại đột phá. Tất cả mọi người cảm thấy Lục Chí đã là cái thớt gỗ bên trên ngư. Mặc cho bọn hắn làm thịt. Liền tại bọn hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Lục Chí cuồng tiếu lên. Các ngươi những này vô tri gia hỏa, thật sự cho rằng nhiều người liền có thể khi dễ ít người sao? Thật sự cho rằng ta đột phá chính là muốn cùng các ngươi đơn đấu sao? Ta Lục Chí há có ngu xuẩn như vậy? Vừa mới bất quá là đùa các ngươi chơi. Hiện tại mới là ta làm thật thời điểm. Các ngươi tổn thương nữ nhân của ta. Xuống địa ngục sám hối đi. Giờ khắc này, Lục Chí cảnh giới bước vào cao cấp long biến cảnh giới. Có một đầu nổi âm dương nhị khí chân long tại sau lưng của hắn gào thét mà lên. Trọn vẹn đạt đến 3.000 trượng long ảnh vô cùng bá khí. Đây chính là âm dương chiến thể không giống bình thường chỗ. Đây là trời xanh sủng nhi. Trời sinh xuống tới chính là vì chiến mà chiến. Giết! Chiến Minh tiểu đầu lĩnh đôi mắt cấp khiêu lên. Không chút do dự hạ lệnh. Hơn 10 người đồng thời động. Từng đạo ngũ thải tân màu lực lượng hướng phía Lục Chí bao phủ quá khứ. Đủ để đồ thánh lực lượng. Đủ để diệt sát Lục Chí. Âm dương chuyển. Thời gian ngưng. Lục Chí đem lực lượng hội tụ tại trên hai mắt. Một vành mặt trời một vầng trăng đồng thời chuyển động. Thiên địa lực lượng lần nữa ngừng lại. Đây là thuộc về trong truyền thuyết. Thời gian chi đảo. cũng là âm dương chiến thể mới có tư cách chạm đến chí cao võ đạo một trong. Loại này võ đạo chỉ tồn tại ở truyền thuyết, 10 vạn năm đều chưa hẳn có thể đến thấy một lần. Không nghĩ tới xuất hiện ở Lục Chí trên thân, đây cũng là hắn nhiều lần có thể tránh thoát đối phương tuyệt cường công kích duyên cớ. Tại thời gian dừng lại trong nháy mắt, hắn song trưởng liên tục địa vung vầy, có vài chục khỏa yêu hạch, thú hạch hướng phía phương hướng khác nhau lướt tới, nhào nhào rơi xuống hắn vừa mới xẹt qua địa phương, nơi đó có từng cái bị hắn đạp xuống chân hố. Đường những này yêu hạch cùng thú hạch chuẩn xác thực không sai rơi vào trong đó về sau. Song trưởng của hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo lòng bàn tay văn cùng chúng nó liên hệ ở cùng nhau. Đột nhiên dị tượng kinh hiện, vù vù, từng đạo vô lượng quang mang từ khác nhau phương hướng lưu động. Trong một chớp mắt tạo thành một mảnh lồng ánh sáng, đất bằng tạo thành một con thánh cấp đại trận. Tại thánh trận vừa khởi động thời khắc, đám người công kích mới hướng phía Lục Chí rơi xuống đi. Mà lúc này Lục Chí đã tạo thành vùng trời nhỏ này chúa tể. Đôi thủ trưởng ấn có sức mạnh bị hắn bóp tới, tạo thành lồng ánh sáng bao phủ tại trên người hắn, đem cái này một đợt lại một đợt lực lượng cản trở lại. Dầm dập, cái này đủ để đồ thánh lực lượng. Không có thể ngay đầu tiên oanh sát Lục Chí, mà ở trong đó người đều hoàn toàn không nghĩ tới Lục Chí tại trong nháy mắt bày ra thánh trận. Đều coi là Lục Chí đã bị bọn hắn oanh thành phấn cặn bã. Đương những công kích này lực lượng biến mất thời khắc, Lục Chí thanh âm lại một lần nữa vang lên. Đến lượt các ngươi hưởng thụ một chút sự phản kích của ta. Phù đồ sát trận, giết cho ta. Lục Chí như đồng hóa thân là thần ma, nắm giữ lấy thánh trận này lực lượng, hướng phía bốn phía chiến minh thiên kiêu oanh sát tới. Chúng thiên kiêu đều là bị giật mình kêu lên, bọn hắn cảm nhận được thánh lực, mỗi một cái đều luống cuống. Hắn làm sao có thể có thánh lực? Hắn vận dụng thánh chỉ lực lượng sao? Nhất định là như vậy, chúng ta cũng nhanh vận dụng thánh chỉ lực lượng. Nếu không nhất định sẽ bị hắn giết. Thánh chỉ lực lượng lại như thế nào? Chúng ta hợp lực đủ để đem hắn chặt thành thịt muối. Không đúng, lực công kích này lượng giống như là trận văn lực lượng. Mau tránh ra a, phù đồ sát trận, đây chính là sát phạt lực lượng vô cùng cường đại thánh trận. Từ là Lục Chí từ Ngự Trường An nơi đó đạt được thánh trận một trong. Dưới mắt hắn chỉ là bố thành tiểu phù đồ sát trận. Không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn bày ra đại phù đồ sát trận. Một khi hình thành đại phù đồ sát trận, liền xem như nửa bước thông thiên cảnh giới cường giả. Tuyệt thế cũng chỉ có thể ngăn cản một hai. Mà trước mắt, tiểu phù đồ sát trận lại đầy đủ đối phó giết sơ cấp thánh nhân. Lại phối hợp Lục Chí bản thân thiên phú lực lượng. Liền xem như đối đầu trung cấp thánh nhân cũng có thể không sợ. Thánh trận lực lượng cùng người khí chàng cũng không đồng dạng. Cái trước là thật sự thánh lực, sát thương phạm vi càng rộng, mà cái sau chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng ảnh hưởng người khác. Uy lực là không thể mà nói. Giờ phút này, từng đạo thánh trận lực lượng nhấp nhô kinh khủng sát lực. Từ đông đảo thiên kiêu dưới chân kinh bảo, cái kia có thể so với thánh nhân lực lượng, tại chỗ đem mấy thiên kiêu oanh thành bột phấn, dầm dập, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,